Mật Tôn. Duyên khởi lập tôn. Tôn này thuộc về Đại Thừa, thờ Đức Đại Nhật Như Lai Tỳ Lô Giá Na làm giáo chủ. Ngài Kim Cang Bồ Tát đích thân chịu làm lễ quán đảnh, kế thừa pháp mầu nhiệm của Đức Đại Nhật Như Lai. Vì thế cho nên tôn này gọi là Mật Tôn hay Chân Ngôn Tôn, lời dạy chân thật mầu nhiệm bí mật. Ngài Kim Cang Bồ Tát truyền cho Ngài Long Thọ, Ngài Long Thọ truyền lại cho Ngài Long Trí, Ngài Long Trí truyền lại cho Ngài Thiện Vô Quý Tam Tạng và Ngài Kim Cang Trí Tam Tạng. Vào đầu đời Đường, hai Ngài Vô Quý và Kim Cang sang Trung Hoa trọng truyền bí pháp Mật Tôn. Ngài Vô Quý truyền cho Ngài Nhất Hạnh Thiền Sư, Ngài Nhất Hạnh Thiền Sư sớ thích kinh Đại Nhật, làm cho giáo nghĩa của Mật Tôn được rõ rệt ở Trung Hoa. Còn Ngài Kim Cang Trí thì truyền giáo pháp cho Ngài Bất Không Tam Tạng. Ngài sau này truyền cho Ngài Huệ Quả Hòa Thượng. Ngài Huệ Quả truyền cho Ngài Không Hải, là một đại sư người Nhật. Ngài Không Hải về sau trở thành vị tổ Mật Tôn ở Nhật. Mật Tôn có nhiều phái. Mật Tôn ở Trung Hoa, Mật Tôn ở Nhật thường gọi là Đông Mật, Mật Tôn ở Tây Tạng tức là Lạc Ma Giáo hay là Tạng Mật. Kinh điển của Mật Tôn. Tôn này nương vào hai bộ kinh lớn làm cội gốc là bộ kinh Đại Nhật và kinh Kim Cang Đảnh. Nếu kể thêm ba bộ kinh Tô Tức Địa, Du Ký và Yếu Lược Niêm Tụng thì thành ra năm bộ kinh về Mật Tôn. Đức Đại Nhật Như Lai hay Tỳ Lô Giá Na là thế nào? Như chúng ta đã thấy ở đoạn đầu, tôn này thờ Đức Đại Nhật Như Lai hay Tỳ Lô Giá Na làm giáo chủ và Ngài Kim Cang Bồ Tát, tức Ngài Kim Cang Tắc Đỏa, bằng phương pháp quán đảnh đã nhận lãnh pháp mầu nhiệm của Đức Đại Nhật Như Lai để truyền thừa tôn này. Nhưng Đại Nhật Như Lai hay Tỳ Lô Giá Na là thế nào? Như chúng ta thường nghe nói, Phật có ba thân là Pháp Thân, Báo Thân và Ứng Thân. Pháp Thân hay Tự Tánh Thân là pháp giới chân tịnh của các Đức Như Lai làm sở y bình đẳng cho Báo Thân và Ứng Thân. Pháp Thân cũng tức là thể tánh thanh tịnh có đầy đủ công đức, thật tánh bình đẳng của hết thảy các pháp. Báo Thân hay Thọ Dụng Thân là thân của các Như Lai do thành tựu công đức tu hành trải qua ba đại kiếp mà được. Ứng Thân hay Biến Hóa Thân là thân chư Phật do trí thành sở tác mà biến hóa ra thành vô lượng thân, ứng theo căn cơ của chúng sanh mà hóa độ. Như Đức Phật Thích Ca là ứng thân của Phật trong cõi Ta Bà này. Vậy Đại Nhật Như Lai hay Tỳ Lô Giá Na không phải là Đức Phật Thích Ca như một số người lầm tưởng, mà chính là Pháp Thân Phật. Theo các tôn phái khác thì Pháp Thân không có hình tướng, không thuyết pháp, chỉ báo thân và ứng thân, như Đức Phật Thích Ca mới có hình tướng và nói pháp. Theo Mật Tôn thì có chia ra làm hai loại giáo pháp, hiển giáo và mật giáo. Những lời dạy bảo của ứng thân Phật như Đức Phật Thích Ca thì tùy theo căn cơ của mỗi chúng sanh mà chỉ dạy, tức là những pháp môn quyền thiệt hay là hiển giáo. Còn mật giáo là những pháp môn mầu nhiệm, bí mật mà chỉ những vị Đại Bồ Tát nhờ trí huệ sáng suốt mới cảm thông thọ lãnh được của Pháp Thân Phật. Như Ngài Bồ Tát Kim Cang Tắc Đỏa nhờ quán đảnh mà thừa tiếp pháp mầu nhiệm của Đức Đại Nhật Như Lai hay Tỳ Lô Giá Na. Tóm lại, Mật Tôn thuộc về Mật Giáo, vị giáo chủ bí mật là Đức Đại Nhật Như Lai hay Pháp Thân Phật. Còn vị sư tổ của tôn này chính là Ngài Bồ Tát Kim Cang Tắc Đỏa, là vị Bồ Tát đã chép lại kinh Đại Nhật và kinh Kim Cang Đảnh. tôn chỉ và giáo lý căn bản. Lục đại, mật tôn chủ trương lục đại là chân thực thể của vũ trụ. Lục đại là đại địa, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại và thức đại. Lục đại là bản nguyên của các tánh năng sinh, sinh ra, năng lưu, lưu xuất ra. Trong lục đại thì năm đại trước thuộc về vật, đại cuối cùng, thức đại thuộc về tâm. Sáu đại này mỗi mỗi đều chung thông, không ngăn ngại, thâu nhiếp lẫn nhau, làm nhân làm duyên cho nhau mà sinh ra các pháp. Lục đại bao hàm ba phương diện: thể đại, tức là bản thể chung cùng của vũ trụ; tướng đại, tức là hình tướng của sự vật và chúng sanh; dụng đại, tức là ngôn ngữ, động tác, công dụng của mỗi sự vật. Vũ trụ vạn hữu không có cái gì ra ngoài thể đại, tướng đại và dụng đại. Thể, tướng, dụng là chúng ta dùng trí lực chia chẻ ra như thế để dễ quan sát, chứ thực ra ba phương diện ấy không thể rời nhau, không thể tồn tại riêng rẽ được. Ngoài thể đại thì tướng đại và dụng đại cũng không thể có được. Ngoài tướng đại thì thể đại và dụng đại cũng không thể có được. Vì vậy, xét một phương diện thì rõ được cả ba. Như chúng ta đã thấy ở đoạn trên, sáu đại chung thông, thâu nhiếp lẫn nhau, và ba phương diện thể, tướng, dụng cũng không thể rời nhau, nên vũ trụ vạn hữu, mặc dù muôn hình vạn trạng, rộng lớn vô biên, vẫn có cái lý dung thông vô ngại, châu biến khắp tất cả. Cái đó gọi là lý tánh hay chân như. Lý tánh hay chân như là nòng cốt của sự tướng, nhưng nếu không có sự tướng thì chân như hay lý tánh cũng không thể biểu dương được. Lý tánh và sự tướng là hai khía cạnh tịnh và động của nhất như. Nói tóm lại, có lý tức có sự tức có lý. Lý tánh của vũ trụ vạn hữu cũng tức là Phật tánh. Như vậy, Phật tánh đều sẵn có trong mọi chúng sanh, trong mọi hình thức. Muốn chứng ngộ Phật tánh, muốn thể nhập chân như, trước tiên phải quán sát sự tướng. Sự tướng có thể gồm trong bốn loại sau đây, tức là bốn mạng trà la. Bốn mạng trà la. Mạng trà la nghĩa là tròn trịa đầy đủ, rộng lớn không lường. Bốn pháp mạng trà la, hay gọi tướng mạng trưởng đại, là bốn tướng trọng lớn đầy đủ của bản thể do sáu đại mà biến hiện ra. Bốn pháp mạng trà la là: đại mạng trà la, nghĩa rộng là thân của các loài hữu tình trong mười pháp giới, là sắc tướng của muôn pháp trong vũ trụ y theo lục đại mà hiện. Nghĩa hẹp là chỉ cái sắc tướng trang nghiêm của Phật, Bồ Tát được thể hiện trong các pho tượng chạm trổ, tô vẽ, vân vân. Tam mũi gia mạng trà la, nghĩa rộng là hết thảy các cơ khí trong vũ trụ, những vật dụng thường ngày của chúng sanh, hay rộng hơn nữa là cái đặc tánh riêng biệt của mỗi pháp, núi, sông, cây, cỏ, vân vân. Nghĩa hẹp là chỉ những vật mà Phật và Bồ Tát thường cầm như hoa sen, ngọc bửu châu, cành dương liễu, vân vân, để tiêu biểu cho lời thề nguyện, hay cái đặc tánh thù thắng riêng của quý ngài trong việc cứu độ chúng sanh. Pháp mạng trà la nghĩa rộng là hết thảy âm thanh, lời nói, hình ảnh, tên gọi, ký hiệu trong vũ trụ. Nghĩa hẹp là chỉ cho những chủng tử hay chân ngôn của các đức Phật hay Bồ Tát. Chủng tử ở đây tức là chữ cái, chữ tiêu biểu cho bản thể của Phật và Bồ Tát. Như chủng tử của Đức Đại Nhật Như Lai là chữ A, chủng tử của ngài Kim Cang Tát Đỏa là chữ Hùng. Còn chân ngôn tức là mật chú và danh hiệu của Phật, Bồ Tát cùng tất cả danh nghĩa trong các kinh điển. Yết ma mạng trà la, yết ma nghĩa là cử động, làm các sự nghiệp. Vậy nghĩa rộng của yết ma mạng trà la là chỉ cho hết thảy động tác của chúng sanh và muôn vật. Nghĩa hẹp là chỉ cho hết thảy oai nghi động tác của chư Phật và Bồ Tát để làm các sự nghiệp độ sinh. Bốn mạng trà la này đồng thời tồn tại, đã có một mạng trà la, tức phải có ba mạng trà la kia. Bốn mạng này Phật, Bồ Tát và chúng sanh đều có. Bốn mạng của Phật không lìa bốn mạng của chúng sanh, bốn mạng của chúng sanh không lìa bốn mạng của Phật. Vì thế, kinh thường gọi là bốn mạng không lìa nhau. Phương pháp tu hành. Cũng như các tôn phái khác trong Phật giáo, sự tu hành của Mật Tôn gồm có hai phương diện, sự và lý, hay nói theo danh từ của Mật Tôn là giáo tướng và sự tướng. Sự tướng là tất cả những thực hành như tụng chú, kết ấn, cúng dường, lập đàn, chân dân. Tất cả những thực hành ấy phải theo đúng khuôn phép nhất định, chứ không thể dùng ý riêng mà làm càng được. Giáo tướng là tất cả những nghĩa lý sâu xa mầu nhiệm mà chư Phật và Bồ Tát đã rút ra trong sự tướng để chỉ dạy chúng ta. Người tu hành phải học tập và thực hành cả hai phương diện ấy, không được thiên bỏ bên nào. Không học giáo tướng thời không lãnh hội được ý nghĩa của sự tướng để làm cho đúng. Không học sự tướng thì hết thảy đều là nói suông. Giáo tướng thì có thể nương theo kinh điển mà học hỏi, còn sự tướng thì phải có các bậc A Xà Lê, tức các vị truyền đạo của Mật Tôn truyền cho mới biết được. Ngoài sự tu hành thường ngày, phương pháp tu hành trọng yếu của Mật Tôn là Tam Mật. Tam Mật là phương pháp tu hành mầu nhiệm dựa trên thân, ngữ, ý. Tam Mật gồm có thân mật, ngữ mật, khẩu mật và ý mật. Như trên đã nói, chúng sanh và Đức Như Lai đều do sáu đại làm thể, bốn pháp mạng trà la làm tướng, không sai khác. Vậy Như Lai và chúng sanh thì thể tướng mật. Như Đức Đại Nhật Như Lai đều có tam pháp giới là thân mật, hết thảy tiếng tâm là ngữ mật, cái thức lớn bao khắp tất cả là ý mật. Còn chúng sanh thì tay bắt ứng là thân mật, miệng niệm chân ngôn là ngữ mật, tâm chuyên vào tam ma địa thiền định là ý mật. Nhưng Phật và chúng sanh khác nhau ở tịnh và nhiễm, ngộ và mê, giải thoát và ràng buộc. Vậy chúng sanh muốn được như Phật phải tu hành theo pháp tam mật. Nhờ tay bắt ứng mà tịnh được thân nghiệp, miệng niệm chân ngôn mà tịnh được khẩu nghiệp, trí quán tưởng Đức Đại Nhật Như Lai mà dẹp được vọng tưởng, ý nghiệp được thanh tịnh. Sự tu hành tam mật có thể chia làm hai giai đoạn lớn. Giai đoạn đầu gọi là tam mật gia trì. Trong giai đoạn này, sau khi hành giả đã làm chủ được thân ngữ ý rồi thì tâm thủy, tâm vắng lặng như nước đứng yên của mình được ánh sáng màu nhiệm của Đại Nhật Như Lai chói rọi vào, tức là gia, và tâm thủy mình cũng cảm chịu, thu nhận được ánh sáng màu nhiệm ấy, tức là trì. Một bên thì gia, một bên thì trì, hai bên thừa tiếp nhau nên gọi là tam mật gia trì. Giai đoạn thứ hai gọi là tam mật du già. Khi giai đoạn tâm mật gia trì đã thuần thục thì ánh sáng của Đức Đại Nhật Như Lai là ánh sáng trong tâm thủy của hành giả hiệp nhau du già, không sai không khác, thì gọi là tam mật du già. Đến đây tức là công phu tu hành hữu tướng tam mật đã thành tựu, quả vị tu chứng. Hành giả sau khi đã thành tựu tâm mật hữu tướng, thông suốt được ý nghĩa mầu nhiệm của bốn mạng trà la, thì nhất cử nhất động đều khuôn rập đúng theo quy nghi của Phật, làm lợi lạc cho chúng sanh một cách tự nhiên, có làm tất cả mọi việc lợi ích mà như không làm, đó tức là vô tướng tâm mật. Đến độ vô tướng tâm mật thì mọi hành vi cử động đều toàn là ứng cả, hết thảy lời nói đều là chú và chân ngôn, hết thảy ý nghĩa đều là diêu quán cả. Do đó mà trong kinh có câu nói sau đây để hình dung hạng người đã chứng được vô tướng tam mật: mở miệng ra tiếng chơn ngôn diệt tội, giơ tay động chân đều thành mật ấn, theo việc khởi niệm diệu quán tự thành. Đó cũng là ý nghĩa của bốn chữ, tức thân thành Phật, nghĩa là hiện đời thành Phật. Kết luận, sự lợi ích tu về mật tôn, đến khi kết quả cùng tột cũng đồng một mục đích như các pháp môn khác, nghĩa là ba nghiệp thanh tịnh, thân ngồi trì chú, tay bắt ấn, nên thân không làm các điều tội ác. Vì thế mà thân nghiệp được thanh tịnh, thân mật, miệng đọc thần chú nên miệng không nói những điều tội lỗi. Vì thế mà khẩu nghiệp được thanh tịnh, ngữ mật, tâm tưởng chú hoặc quán tưởng những chữ thần chú nên tâm không nghĩ tưởng các điều tội lỗi. Vì thế nên ý nghiệp được thanh tịnh, ý mật. Kinh chép: Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật giảng Tây Phương. Nghĩa là nếu ai ba nghiệp thường thanh tịnh thì được về Tây Phương đồng ở với Phật. Trì chú có rất nhiều lợi ích, như trì chú giảng sanh sẽ được nhổ sạch hết gốc rễ của nghiệp chướng và được sanh về tịnh độ. Bạc nhất thế nghiệp chướng căn bản, đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Trì chú lăng nghiêm sẽ được tiêu trì các quan gia nghiệp chướng và tình ái dục nặng nề từ nhiều kiếp trước, như ông A Nan và bà Ma Đăng già. Xin quý vị xem quyển Đại Cương Lăng Nghiêm về đoạn nói lợi ích trì chú lăng nghiêm. Trì chú phổ an sẽ tiêu trừ được phục thi cốt khí các yêu tinh quỷ quái trong gia trạch. Trì ngũ bộ chú hay đại bi thập chú sẽ được phước huệ tăng long. Tùy tâm hành giả cầu như thế nào sẽ được mãn nguyện như thế ấy. Ban Hoằng Pháp. Pháp Hoa Tôn hay là Thiên Thai Tôn. Duyên khởi lập tôn. Thiên Thai Tôn được khởi xướng từ Bắc Tế do ngài Huệ Văn Thiền Sư dựa vào bộ Trí Độ Luận mà lập ra pháp Nhất Tâm Tâm Quán. Pháp quán này được truyền lại cho ngài Nam Nhạc Huệ Tự Thiền Sư. Ngài Huệ Tự lại truyền cho ngài Trí Giả ở núi Thiên Thai. Ngài Trí Giả là một bậc đại sư, y theo kinh Pháp Hoa bổ túc thêm cho pháp Nhất Tâm Tam Quán được hoàn bị và lập thành một tôn phái có uy thế tại núi Thiên Thai, do đó mới có cái tên Thiên Thai Tôn hoặc gọi Pháp Hoa Tôn. Vị đại đệ tử của ngài Trí Giả là Chương An Đại Sư ghi chép lại những lời của thầy, làm ra nhiều bộ luận có giá trị để làm cơ sở cho Thiên Thai Tôn, như bộ Pháp Hoa Quyền Nghĩa, Pháp Hoa Văn Cú, Ma Ha Chỉ Quán. Từ ngài Chương An, giáo nghĩa của tôn này được hoàn truyền mãi qua các vị đại đệ tử, thứ tự như sau: ngài Trí Quai, ngài Huệ Quai, ngài Quyền Minh và ngài Trạm Nhiên. Đến đời ngài Trạm Nhiên cũng gọi là Kinh Khê Tôn Giả. Giáo lý và tôn chỉ của Thiên Thai Tôn lại được rộng truyền và thêm nhiều thanh thế, vì ngài Trạm Nhiên là một vị cao tăng học rộng hiểu nhiều, bổ túc và chú giải thêm cho các bộ luận căn bản của tôn được hoàn bị. Từ ngài Trạm Nhiên về sau, đời nào cũng có những vị đệ tử có tài đức rộng truyền giáo nghĩa của tôn này. Kinh sách của Thiên Thai Tôn rất nhiều, trong số này có thể lựa ra ba bộ sách lớn làm căn bản cho tôn này là Pháp Hoa Quyền Nghĩa, Pháp Hoa Văn Cú, Ma Ha Chỉ Quán. Ngoài ra còn có thể kể thêm năm bộ nhỏ, tuy không quan trọng bằng ba bộ trên, nhưng cũng rất cần thiết cho người tu học là Quán Âm Quyền Nghĩa, Quán Âm Nghĩa Sớ, Kim Quang Minh Quyền Nghĩa, Kim Quang Minh Văn Cú và Quán Kinh Sớ. tôn chỉ và giáo lý căn bản. Cũng như các tôn phái khác trong Phật giáo, Thiên Thai Tôn không đi ra ngoài giáo lý căn bản của Đức Phật, đó là chư pháp duy nhất tâm. Cái công lớn của Thiên Thai Tôn là làm sáng tỏ giáo lý trên bằng một phương pháp diễn dịch rất là minh bạch tinh vi. Sao gọi là chư pháp duy nhất tâm? Theo Thiên Thai Tôn thì ngoài tâm không có các pháp, ngoài các pháp không có tâm. Tâm tức là nhất thiết pháp, nhất thiết pháp ấy là tâm. Hai cái không phải là khác, nhưng cũng không phải là một. Tâm bao trùm tất cả, tâm tức là chúng sanh, tâm cũng tức là Bồ Tát, Phật. Sinh tử cũng ở nơi tâm ấy, Niết Bàn cũng ở nơi tâm ấy. Nhưng làm sao để nhận chân được những phương diện của tâm mà mới nghe qua hình như là trái ngược, mâu thuẫn với nhau. Muốn thấy được toàn diện của tâm, người quan sát phải đứng ở nhiều khía cạnh, nhiều quan điểm khác nhau mà nhìn. Nếu chúng ta đứng về phương diện tuyệt đối mà xét sự vật, hay nói theo danh từ nhà Phật, đứng về phương diện chân đế, thì thấy sự vật trong vũ trụ không có một vật gì tự nó đứng vững một mình và tồn tại. Mọi vật đều nương vào nhau mà tồn tại. Mọi vật không có thể tự riêng biệt, mọi vật đều do nhân duyên mà thành. Cái có của sự vật là một cái có tạm bợ giả dối, có mà cũng như không. Đứng về phương diện tuyệt đối mà xét thì không có một pháp nào là tuyệt đối cả, cho nên gọi là không. Nhưng nếu đứng về phương diện tương đối mà xét, hay nói theo danh từ nhà Phật là phương diện tục đế, thì không thể bảo mọi pháp là hoàn toàn không được. Trước mắt chúng ta đành rành có đủ mọi vật, và mỗi vật có một giới hạn, một đời sống riêng biệt, sao lại bảo là hoàn toàn không? Cho nên đứng về phương diện đối đãi thì mọi vật đều không thiếu một vật gì. Đứng về phương diện tuyệt đối thì vạn pháp là không. Đứng về phương diện tương đối thì vạn pháp là có. Không và có, đấy là hai phương diện của tâm. Lấy phương diện này mà bỏ phương diện kia, hay trái lại lấy phương diện kia mà bỏ phương diện này, đều là thiên chấp thiếu sót. Một giáo lý hoàn toàn là phải chấp nhận cả hai phương diện ấy, đó là trung đạo. Phải là trung đạo mới có thể tuyên bố tâm là nhất thiết pháp, nhất thiết pháp là tâm, tâm là sanh tử luân hồi, mà cũng là niết bàn tịch tịnh. Như thế, tâm có đầy đủ các tánh thiện và ác, tịnh và bất tịnh, Phật và chúng sanh. Trong cõi sanh diệt vô thường, vẫn có cái lý bất sanh, bất diệt. Trong cõi ta bà, vẫn có cảnh giới của Phật. Đó là ý nghĩa của câu pháp môn tánh cụ mà tôn này thường chủ trương. Pháp môn tánh cụ nghĩa là bản tánh bao giờ cũng có đủ các pháp như lành và dữ, tịnh và bất tịnh, vân vân. Do có đủ các pháp nên hành động như thế nào thì kết quả sẽ như thế ấy. Muốn thành Phật thì tu nhân Phật, còn muốn làm chúng sanh thì tạo như chúng sanh. Chúng sanh muốn thành Phật chỉ dứt trừ ác nghiệp và chuyển lại tu thiện nghiệp. Và cũng vì có đủ các pháp nên trong mỗi pháp giới nào cũng đều có đầy đủ 10 pháp giới là 6 loại phàm phu: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tu la, nhân, thiên, và 4 bậc thánh: thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Do chủ trương pháp môn tánh cụ và mỗi pháp giới đều có đủ 10 pháp giới, nên quan niệm tu hành của Thiên Thai Tôn cũng lạc quan hơn các tôn phái khác. Ở trong pháp giới nào dù tối tăm khổ sở bao nhiêu cũng có thể tu hành cho thành tựu được. Như thế không cần phải từ bỏ một cảnh giới này, cầu sanh vào một cảnh giới khác mới có thể tu hành và thành Phật. Phương pháp tu hành, phần chủ trương của Thiên Thai Tôn như vừa trình bày ở trên có phần lạc quan và dễ dàng. Trong cảnh giới hiện tại có đủ cảnh giới phàm và thánh muốn thành Phật, Bồ Tát thì cứ gieo nhân tu hành thành Phật, Bồ Tát. Đó là nói về lý thuyết, nhưng trong thực hành không phải dễ dàng như thế. Trước tiên chúng ta phải nhận định hoàn cảnh thực tế của chúng sanh là một hoàn cảnh bị che phủ rất nhiều mê lầm, hay nói theo thuật ngữ nhà Phật thì là chướng hay hoặc. Dứt trừ được những chướng hay hoặc ấy là công việc chính của người tu hành. Nhưng muốn chức trừ những tên giặc nguy hiểm ấy, trước tiên phải tìm hiểu tướng trạng, hành tung, phạm vi hoạt động của chúng như thế nào đã. Những chướng ngại mê lầm hay những hoặc nói trên nhiều vô số, nhưng có thể phân chia làm ba loại, từ cạn đến sâu, từ hẹp đến rộng, đó là kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Kiến tư hoặc. Kiến tư hoặc tức là danh từ chỉ cho những kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là sự mê lầm về lý, làm che lấp trí não của chúng ta, không cho thấy rõ được chân lý. Tư hoặc tức là điều mê lầm về sự, nghĩa là những sự tham nhiễm chấp trước theo sự vật, hoàn cảnh. Vì hai thứ mê lầm về lý và sự này mà chúng sanh phải sanh tử luân hồi, lăn lóc trong ba cõi. Những mê lầm này thường được gọi là những mê lầm về giới nội, nghĩa là ràng buộc chúng sanh trong ba giới. Hàng vị thừa chỉ mới khám phá ra loại mê lầm này. Ngoài ra không nhận ra được những mê lầm hay hoặc sâu xa hơn nữa. Vì thế, khi họ tu tập và dứt trừ được những hoặc này, thì họ cũng mới chỉ thoát ra ngoài tam giới mà thôi. Trần sa hoặc. Trần sa nghĩa đen là cát bụi. Trần sa hoặc là những hoặc nhiều không thể đếm được, như cát bụi. Thật vậy, các pháp trong thế gian và ngoài thế gian đã là vô hạn lượng, thì sự mê lầm cũng nhiều không thể lường được. Những kẻ tâm lượng hẹp hòi và không tìm được nguyên nhân của những hoặc ấy, nên hoảng sợ trước trần sa hoặc, không dám phát lòng đại bi cứu độ chúng sanh. Chỉ riêng các bậc Bồ Tát mới dứt trừ mê lầm ấy, nên trần sa hoặc cũng gọi là biệt hoặc. Và vì nó rộng lớn, ra ngoài cả ba giới nên cũng gọi là giới ngoại hoặc. Vô minh hoặc. Chữ vô minh nghĩa chung là mê lầm. Mê lầm cũng có nhiều tầng bậc cạn và sâu, hẹp và rộng, thô thiển và vi tế. Hàng tiểu thừa cũng dùng chữ vô minh, mà hàng đại thừa cũng dùng chữ vô minh. Nhưng vô minh theo quan niệm của tiểu thừa là sự mê lầm che lấp, không cho chúng sanh thấy được cội gốc của đau khổ, phiền não, nguyên nhân của sanh tử luân hồi. Còn vô minh theo nghĩa của đại thừa và đặc biệt của Thiên Thai Tôn là sự mê lầm che lấp chân lý thật tướng của trung đạo. Vô minh hoặc ở đây có một nghĩa bao quát rộng rãi như thế, nên cũng gọi là giới ngoại hoặc. Và chỉ có hàng Bồ Tát mới dứt trừ được, nên cũng gọi là biệt hoặc. Đối trị với ba hoặc này, Thiên Thai Tôn lập ra ba pháp quán là không quán, giả quán và trung quán. Ba pháp quán. Ba pháp quán này nguyên Ngài Tuệ Văn trút từ những phẩm kệ trong bộ Trung Luận của Ngài Long Thọ Bồ Tát mà lập ra. Phẩm kệ ấy như sau: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh di giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Các pháp do nhân duyên sanh nên ta bảo là không, mà cũng là giả danh, đó cũng là nghĩa lý của trung đạo. Đối với Thiên Thai Tôn thì ba pháp quán này là phần đồng cốt trong sự tu hành. Nếu không thực hành ba pháp quán này thì không làm sao thành tựu được. Ba pháp quán này như trên đã nói, không quán, giả quán và trung quán, nghĩa là quán các pháp cũng tức là không, cũng tức là giả, cũng tức là trung. Không quán. Không quán là đứng về phương diện chân đế mà quán sát sự vật. Theo chân đế thì các pháp vốn là không, nhưng chúng sanh vì mê lầm không rõ, chấp là có thật, do đó mà có kiến tư hoặc và cứ mãi quay cuồng trong sanh tử luân hồi của tam giới. Nay phải dùng không quán mà phá trừ sự mê lầm chấp trước trên, cắt đứt tất cả tình chấp, trừ kiến và tư hoặc mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Giả quán. Giả quán là đứng về phương diện tục đế mà quán sát sự vật. Các pháp tuy không và không sở đắc, nhưng đứng về thế tục mà nhìn, thì thấy bản tánh vốn đủ các pháp, muôn hình vạn trạng, không thiếu một pháp nào. Pháp quán này có thể dứt trừ được trần sa hoặc. Vì hành giả biết rằng hoặc tuy nhiều như cát bụi, nhưng đều là giả cả, nên không lo sợ trước số nhiều ấy, và cứ vững tâm phát nguyện độ sanh khắp tất cả. Trung quán. Trung quán là đứng về phương diện trung đế để quán sát các pháp. Trung đế hay đệ nhất nghĩa đế là sự thật đúng đắn nhất, không gì hơn sự thật trung chánh, tóm thâu, bao gồm tất cả các sự thật khác. Khi đứng về chân đế hay tục đế mà quán sát sự vật, thì không phải là không đạt đến sự thật, nhưng sự thật ấy mới chỉ được dán lên ở một khía cạnh này hay khía cạnh khác mà thôi. Và những sự thật ấy, nếu không có trung quán thì trở thành mâu thuẫn, đối chọi nhau. Nhờ trung quán mới nhìn được cùng một lần cả hai khía cạnh có và không, mới nhận chân được rõ ràng các pháp không phải chân mà cũng không phải tục, tức chân, tức tục, dung thông cả hai, không có chướng ngại. Pháp quán này sẽ trừ được vô minh hoặc một cách rốt ráo, cùng tột. Ba pháp quán này có thể thực hành bằng nhiều lối. Hoặc quán theo thứ lớp, hết không đến giả, hết giả đến trung. Lối quán này gọi là quán ba đế về lối cách lịch, thứ đệ hay về biệt tướng hay biệt giáo. Hoặc quán theo lối thông tướng, theo lối sau này thì quán một đế mà ba đế đều đủ. Ba tức là một. Thí dụ, quán pháp không thời hết thảy đều không, giả trung cũng đều không. Quán pháp giả thời hết thảy đều giả, không trung cũng đều giả. Quán pháp trung thời hết thảy đều trung, không giả cũng đều trung. Hoặc quán theo lối viên dung. Viên nghĩa là đầy đủ, dung nghĩa là dung hòa. Theo pháp quán này thì dùng một tâm mà đồng thời tu ba pháp quán, nghĩa là trong một tâm niệm mà ba pháp quán đều đủ và không ngăn ngại nhau. Quán như thế gọi là nhất tâm tam quán. Một pháp quán của viên giáo, nhất tâm tam quán là pháp quán vi diệu nhất. Nhờ pháp quán này mà hành giả trực nhận được trong một lúc mọi khía cạnh của tâm, mà cũng tức là của vạn pháp. Rõ ràng như khi chúng ta đứng soi vào gương mà vừa nhận thấy được ánh sáng của gương, dụ cho không. Những bóng phản chiếu trong gương, dụ cho giả. Và thể cánh của chiếc gương, dụ cho trung. Ba thứ, ánh sáng, bóng phản chiếu và thể cánh của gương đều đầy đủ, đều thể hiện cùng một lúc mà vẫn viên dung, không trở ngại nhau. Cái lý ba đế viên dung là đức tánh sẵn có trong mười pháp giới, không một sự vật, một pháp gì là không viên dung cả ba đế, cho nên thông thường gọi là một cảnh ba đế. Hành giả khi quán thuần thục sẽ đi đến cái kết luận sau đây. Chân như tâm và vật quan hệ mật thiết như tánh ước, nước và sóng. Chân như dụ cho tánh ước, tâm dụ cho nước, vật dụ cho sóng. Ngoài tánh ước không có nước, ngoài nước không có sóng, ngoài chân như không có tâm, ngoài tâm không có vật. Chân như tâm và vật không rời nhau, mà cũng không phải là một, mà cũng không khác. Quả vị tu chứng. Như trên đã nói, do sự khám phá của nhất tâm tam quán, Thiên Thai Tôn có một quan niệm lạc quan về sự tu chứng. Thật vậy, khi đã nhận rõ chân như nằm ngay trong sự vật, phàm thánh thông hai, quế độ tức tịnh độ, thì hành giả không cần phải cầu sanh ở một cảnh giới thanh tịnh nào khác mới tu hành được, cũng không cần phải tu hành lâu đời lâu kiếp mới thành Phật được. Ngay trong hiện tiền, nếu hiểu rõ được nghĩa lý của trung đạo và khởi công tu luyện, thì cũng đã là Phật rồi. Ấy là ý nghĩa của Thiên Thai Tôn đã đề xướng trong chủ trương Lục Tức Phật. Lục Tức Phật gồm có Lý Tức Phật, Danh Tự Tức Phật, Quán Hạnh Tức Phật, Tương Tợ Tức Phật, Phần Chứng Tức Phật, Cứu Kính Tức Phật. Lý Tức Phật. Lý tức là nghĩa lý, hiểu rõ được nghĩa lý mà Đức Phật đã dạy trong câu chúng sanh vốn đủ Phật tánh, cùng các đức Như Lai, không hai không khác. Hay trong câu hết thảy chúng sanh đều là Phật, hiểu rõ được lý ấy tức là Phật. Danh tự tức Phật. Danh tự ở đây tức là chính kinh điển hay những lời thuyết pháp mà mình đã đọc hay đã nghe được và đã hiểu được thông suốt rằng hết thảy các pháp đều là Phật pháp. Danh tự tức Phật nghĩa là lãnh hội được lý tánh của vũ trụ vạn hữu qua kinh điển văn tự tức là Phật. Quán hạnh tức Phật. Quán là quán tưởng, hạnh là tu hành, hành động. Nói một cách tổng quát, quán hạnh tức Phật nghĩa là thực hành đúng theo lời Phật dạy tức là Phật. Tương tợ tức Phật. Chữ tương tợ ở đây có nghĩa là trong lúc mình tu hành, tuy chưa có thể thực chứng được lý tánh, nhưng tâm mình đã được yên lặng, nơi lý đã mường tượng như tuồng đã chứng được, nên gọi là tương tợ tức Phật. Đến đây, tức là Phật thập tính thuộc về nội phàm, phàm phu trong nội giáo. Phần chứng tức Phật. Theo Thiên Thai Tôn thì vô minh như là một tấm màn dày đặc gồm có 41 lớp. Mỗi khi nhờ công phu tu hành phá được một lớp, tức là chứng được một phần trung đạo. Đó là ý nghĩa của phần chứng tức Phật. Đến đây tức là đã lên đến các bậc thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác. Cứu cánh tức Phật. Cứu cánh tức là đạt được bậc cuối cùng, chứng được chỗ màu nhiệm cực điểm, nghĩa là đến bậc diệu giác, chủng trí đều viên mãn. Đến đây tức là đến bậc diệu giác hay Phật. Chúng ta nên nhớ rằng lục tức Phật này có phân biệt lý và sự khác nhau. Về lý thì kẻ mới bắt đầu bước lên bậc thứ nhất và vị đã đến từng bậc thứ sáu đều bình đẳng như nhau, không hơn không kém. Về thể tánh vẫn là một và mọi chúng sanh đều là Phật. Cái lý này đem lại cho hành giả và sự phấn khởi trên đường tu hành, không sanh lòng chán nản, không buồn trách mình chậm thành đạo quả mà thối tâm. Nhưng về sự thì vị thứ cao thấp đều có trật tự. Kẻ mới tu hành và vị đã chứng quả Phật không thể như nhau và ngang nhau được. Người tu hành hiểu rõ như thế mới không sanh lòng tăng thượng mạn, tự xưng là Phật là Thánh trên bước đường tu hành của mình. Về sự thì chỉ những vị đã đạt đến bậc thứ sáu, tức là bậc cứu cánh, mới đúng danh nghĩa là Phật. Vì chỉ có Phật mới có đủ ba trí, ba đức. Ba trí. Ba trí tức là nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí. Trí này rõ biết hết thảy các pháp đều không sanh, biết rõ danh tướng các pháp của nội tâm và ngoại cảnh, biết rõ không có ngã và ngã sở. Trí này các bậc tu theo tiểu thừa sau khi đã chứng quả đều có được, còn theo Thiên Thai Tôn thì do tu không quán mà có được. Đạo chủng trí. Trí này rõ biết nhất thiết pháp đều là có, nhưng có một cách giả dối do nhân duyên hòa hợp mà thành. Cái trí ở trên, nhất thiết trí, chỉ thông suốt được các pháp không sanh, chứ không phân biệt được các pháp do duyên khởi. Vì không rõ được nguyên nhân sanh khởi các pháp như thế, nên không thể dùng đạo pháp của các đức Phật để phát khởi các giống lành cho hết thảy chúng sanh, và không dám phát nguyện rộng lớn cứu độ chúng sanh. Vậy phải có đạo chủng trí này mới phá tan được trần sa hoặc, có tâm dũng mãnh để cứu độ chúng sanh. Trí này chỉ có các bậc Bồ Tát mới có được, và do giả quán mà thành. Nhất thiết chủng trí, trí này rõ biết được hết thảy pháp đều là trung đạo, biết được đạo pháp của các đức Phật và hết thảy nhân chủng, chủng tử khi tạo nhân của các loại chúng sanh, phá tan được vô minh hoặc, thông suốt thật tướng của các pháp. Trí này tức là trí của Phật do thành tựu trung quán mà có. Chứng được ba trí trên này là nhờ tu ba pháp quán không, giả, trung. Vì ba pháp quán này có cách lịch, duyên dung khác nhau, nên khi chứng được ba trí cũng có thứ lớp và không thứ lớp khác nhau. Ba trí có thứ lớp, nghĩa là thành tựu tuần tự từ nhất thiết trí đến đạo chủng trí, cuối cùng đến nhất thiết chủng trí. Ba trí không thứ lớp tức là ba trí đồng thời thành tựu do tu pháp nhất tâm duyên quán. Đoạn văn sau đây trong bộ Maha Chỉ Quán có thể tóm tắt một cách đầy đủ ý nghĩa của ba trí nói trên. Trí huệ Phật soi rõ lý không, như chỗ nhận thấy của bậc tiểu thừa, gọi là nhất thiết trí. Trí huệ Phật soi rõ lý giả, như sự nhận thấy của các bậc Bồ Tát, gọi là đạo chủng trí. Trí huệ soi rõ cả lý không, giả, trung, thông suốt thật tướng các pháp, gọi là nhất thiết chủng trí. Ba trí do một tâm đồng thời tu ba pháp quán mà thành, biết rõ ba cảnh bất tư nghị. Trí ấy do tu quảng mà đặng, nên gọi là trí. Trí ấy cũng tức là Phật trí. Ba đức, kết quả tu chứng của Thiên Thai Tôn, không phải chỉ có được ba trí mà còn được ba đức nữa. Chữ đức ở đây không phải hiểu theo nghĩa thông thường ở thế gian, mà là đức của cảnh giới Niết Bàn, nghĩa là có đầy đủ thường, lạc, ngã, tịnh. Ba đức ấy là đức pháp thân. Pháp tức là khuôn phép đúng với chân tướng của vũ trụ. Các đức Phật nhờ đương theo khuôn phép ấy mà tu hành thành Phật, thể chứng được chân tướng vũ trụ, cho nên gọi là pháp thân. Đức bát nhã tức là cái sáng suốt về thị giác của Phật, rõ biết các pháp không sanh không diệt, vắng lặng siêu hình, một mực bình đẳng, không thêm không bớt. Đức giải thoát, giải là không bị ràng buộc, thoát là vượt ra ngoài, là tự tại vô ngại. Ở đây muốn nói các đức Phật đã lìa bỏ các phiền não nghiệp chướng ràng buộc, chứng được cảnh giới đại tự tại giải thoát vậy. Kết luận bốn phần trình bày trên này về Thiên Thai Tôn, Duyên Khởi Lập Tôn, Tôn Chỉ và giáo lý căn bản, phương pháp tu hành và quả vị tu chứng. Tuy không nói lên được một cách tỉ mỉ về mọi khía cạnh của tôn, nhưng thiết tưởng cũng đem lại cho quý vị độc giả một ý niệm tổng quát về Thiên Thai Tôn, một tôn đặc biệt thành lập ở Trung Hoa và đã lan tràn ảnh hưởng sang các nước Mông Cổ, Nhật Bản, Cao Ly và Việt Nam. Điểm đặc sắc của tôn này chính là ở pháp nhất tâm tam quán. Nhờ ba pháp quán này mà hành giả nhận chân được một cách rõ ràng ba khía cạnh của vũ trụ vạn hữu, vật, tâm và chân như. Ba thứ ấy dụ cho sóng, nước và tấm ướt. Ba thứ ấy không rời nhau, cũng không phải là một, mà cũng không phải là khác, và vẫn chung thông giao, cùng giao hòa hiệp. Có một tất có cả ba, cả ba nhưng có thể quy về một. Nếu đứng về phương diện sống mà xét, thì nước cũng là sống, mà tánh ứ cũng là sống.

nên lìa tổng tướng thời không biệt tướng. Lìa đồng tướng thì không dị tướng, lìa thành tướng thời không hoại tướng. Tóm lại, Diên Dung không lìa Hàng Bố, Hàng Bố không lìa Diên Dung, Diên Dung tức Hàng Bố, Hàng Bố tức Diên Dung. Hết thảy các pháp đều đủ sáu tướng ấy, không một pháp nào là không Diên Dung tự tại, tức nhập không ngại. Vì thế cho nên gọi là sáu tướng Diên Dung. Đấy là ý nghĩa huyền diệu của Hoa Nghiêm Nhất Thừa Viên Giáo. Mười lý huyền diệu của các pháp hay mười huyền môn. Ngoài sáu tướng nói trên, các pháp còn có mười lý huyền diệu hay mười đức tính huyền diệu mà bộ kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao và bộ Tham Huyền Ký của Ngài Hiền Thủ có giải thích như sau. Một, môn, đồng thời đầy đủ các pháp tương ưng, đồng thời cụ túc tương ưng. Nghĩa là trong mỗi một pháp nào đồng thời cũng có đủ, hàm chứa tất cả các pháp khác trong vũ trụ, như một giọt nước có đủ khí vị của muôn ngàn sông biển. Hai, môn, rộng và hẹp tự tại không ngại, quảng hiệp tự tại vô ngại. Nghĩa là một vật gọi là lớn chưa hẳn là lớn, một vật gọi là nhỏ chưa hẳn là nhỏ. Nhờ cái lý dung thông, một vật nhỏ như đầu mẩy lông có thể chứa được cả thái hư mà còn rộng. Một vật lớn như thái hư có thể nằm gọn trong một đầu mẩy lông mà không chật. Đây muốn nói rằng, trong pháp giới, sự sự đã vô ngại dung thông thì quan niệm về sự rộng hẹp lớn nhỏ đều là những danh từ suông, không có biên giới nhất định giữa một vật này và một vật khác. Một vật nhỏ như vi trần có liên quan đến vũ trụ, một vật lớn như vũ trụ có liên quan đến một vi trần. Cho nên kinh Hoa Nghiêm có chép: trong một mảy trần hết thảy cõi nước rộng rãi an trụ. Để giải thích ý nghĩa này, kinh thường dạy: sự nhờ lý mà được dung thông, tự tại không ngăn ngại. Ba, môn, một và nhiều dung nhau không đồng, nhất đa tương dung bất đồng. Nghĩa là về số lượng, một và nhiều vật có thể dung nạp lẫn nhau mà vẫn không phá hoại cái tướng riêng biệt an lập của mỗi vật. Như muôn ngàn ngọn đèn thắp sáng một gian nhà, ngọn này ngọn kia vẫn hiệp với nhau, nhưng ngọn nào cũng vẫn có ánh sáng riêng của nó. 4. Môn các pháp tương tức tự tại, chư pháp tương tức tự tại. Nghĩa là các pháp cùng dung cùng tức không ngăn ngại nhau. Như một pháp khi bỏ mình đồng với các pháp khác thì toàn thể đều nơi pháp kia. Nếu một pháp nhiếp thâu các pháp đồng về mình thì hết thảy các pháp kia lại về nơi một pháp thâu nhiếp ấy. Cũng ví như chất vàng với sắc vàng, hai pháp ấy không rời nhau. 5. Môn ẩn mật tỏ rõ đều thành, bí mật ẩn hiện câu thành. Nghĩa là một pháp có nhiều phương diện, khi phương diện này hiển thì phương diện kia ẩn, khi phương diện kia ẩn thì phương diện này hiển. Trong ẩn có hiển, trong hiển có ẩn, ẩn hiển đắp đổi nhau mà thành tựu. Sự ẩn hiển cũng không nhất định cái nào sau cái nào trước, cũng không ngăn ngại chống đối nhau. Như một pho tượng bằng vàng, khi chú ý đến vàng thì không thấy cái đẹp của pho tượng, khi chú ý đến cái đẹp của pho tượng thì không thấy vàng. Tóm lại, khi cái đẹp hiển thì vàng ẩn, khi vàng hiển thì cái đẹp ẩn. 6. Môn di tế dung nhau an lập, di tế tương dung an lập. Di tế nghĩa là nhỏ nhiệm mà rõ ràng. Một vật nhỏ nhiệm này có thể bao trùm một vật nhỏ nhiệm khác mà không cản trở nhau, không phá hoại các tướng của nhau. Như một giọt nước bao gồm nhiều hạt nước gồm nhiều hóa chất, mỗi hóa chất gồm nhiều nguyên tử, mỗi nguyên tử gồm nhiều điện tử, giữa những điện tử có cái nhân, mỗi thứ đều dung nhau và an lập trong nhau. 7. Môn cảnh giới tướng vọng Nhơn Đà La, Nhơn Đà La vọng cảnh giới. Nhơn Đà La tức là phiên âm chữ Indra, là cõi trời Đế Thích. Theo Bà La Môn giáo thì trên cõi trời Nhơn Đà La có cái màn lưới bằng bửu châu, mỗi hạt bửu châu chối hiện đến muôn trượng. Hạt này hạt khác phản chiếu nhau, chối sáng lẫn nhau, lớp lớp không cùng tận. Môn này cũng như vậy, trong mỗi pháp có nhiều pháp khác,